Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Phần 152. 152. Ta đoán không ra ngươi đánh thưởng thêm càng 42 đã biết Hàn Băng quân đoàn là Hàn quân viễn sáng. Tạo, không biết vì sao, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên cảm thấy cái này quân đoàn người đều trở nên thực thân thiết lên. Tuyệt mệnh, ngươi đoán bọn họ ngày qua tâm thành làm cái gì đâu? Hàn Ngữ Hâm nhỏ giọng hỏi Phó Tuyệt một câu, Phó Tuyệt lại lắc lắc đầu. Có thể là làm cái gì che giấu nhiệm vụ hoặc là quân đoàn nhiệm vụ. Vừa lúc đi ngang qua đi, tuy rằng đế quốc chiến trường diện tích lãnh thổ mở mang, mỗi cái thành thị khoảng cách rất xa, nhưng là thế giới này là có thể tùy thời định vị truyền tống. Cho nên có người từ ngoài đến cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Chỉ có thể nói Hàn Băng quân đoàn tên tuổi quá vang dội. Bọn họ nhân thân thượng sát khí quá nặng, dọa sợ thiên tâm trong thành này đó tân nhân lính đánh thuê tiểu đội người. Bất quá, Hàn Băng quân đoàn người cũng không có ở nhiệm vụ trong đại sảnh dừng lại bao lâu. Cũng không ai chú ý tới bọn họ nhận cái gì nhiệm vụ. Đoàn người liền bay nhanh rời đi. Hàn Ngữ Hâm nhìn thấy Hàn Băng quân đoàn người đi rồi. Nàng nhìn Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Phó Tuyệt lập tức ngầm hiểu. Hai người lé lút theo đi lên. Xem bọn họ bộ dáng, hẳn là vừa mới tiếp nhiệm vụ. Hiện tại tính toán trực tiếp ra khỏi thành làm nhiệm vụ. Hàn Ngữ Hâm vừa đi, một bên nói nhỏ. Hai người cùng Hàn Băng quân đoàn người vẫn duy trì phi thường thích hợp khoảng cách. Ân, Phó Tuyệt gật gật đầu, quay đầu nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Ngươi tò mò bọn họ đi làm cái gì nhiệm vụ? Có điểm đi, kỳ thật ta càng tò mò bọn họ ngày qua tâm thành mục đích. Nói không chừng có cái gì đại sự kiện đâu. Chúng ta đây là có thể cắm một chân. Nói không chừng có thể ngư ông đắc lợi. Phó Tuyệt, hắn còn tưởng rằng Hàn Ngữ Hâm là tưởng giúp Hàn Băng quân đoàn người. Xem ra thật là suy nghĩ nhiều. Ta thật đoán không ra ngươi. Phó Tuyệt lắc lắc đầu, khóe môi mang theo một tia kỳ quái ý cười. Mà Hàn Ngữ Hâm lại không để bụng, có thể bị người liếc mắt một cái đoán được là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Không phải sao, kỳ thật, ta cũng đoán không ra ngươi à. Nói Hàn Ngữ Hâm còn hướng về phía Phó Tuyệt chớp chớp mắt. Phó Tuyệt lúc này đột nhiên giơ tay, đem Hàn Ngữ Hâm kéo đến chính mình trong lòng ngực. Hai người bước chân tức khắc ngừng lại. Hàn Ngữ Hâm ngưng thần, ngước mắt nhìn Phó Tuyệt mặt. Trừ bỏ mặt nạ, chỉ có thể nhìn đến một chút gà mờ ni. Ngươi cả ngày mang theo mặt nạ không mệt sao? Là ngươi nói, không thể làm người nhìn thấu. Nếu không rất nguy hiểm mờ ni. Phó Tuyệt cố ý dựa vào Hàn Ngữ Hâm bên tai, thấp thấp nỉ non. Hai người động tác nhìn như phi thường thân mật. Liền ở ngay lúc này, ba đạo nhân ảnh từ hai người bên người bay vút mà qua, thẳng đến Hàn Băng quân đoàn phương hướng mà đi. Thẳng đến kia ba đạo nhân ảnh đi ra, Phó Tuyệt lúc này mới chậm rãi buông lỏng ra. Hàn Ngữ Harmony này nửa đường xuất hiện ba người, mục tiêu hiển nhiên cũng là Hàn Băng quân đoàn, không chỉ là Phó Tuyệt. Hàn Ngữ Hâm kỳ thật cũng phát hiện bọn họ hơi thở. Chỉ là nàng không nghĩ tới Phó Tuyệt sẽ đột nhiên dừng lại ôm lấy chính mình. Liền ở vừa mới kia trong nháy mắt, nàng thật là có điểm ngoài ý muốn, phản ứng không kịp. Chúng ta, Hàn Ngữ Hâm nghĩ nghĩ, ngữ khí có điểm thấp. Chúng ta muốn đi theo ba người kia sao? Ân, nói không chừng có thể chai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi đâu. Này không phải ngươi thích nhất sao? Phó Tuyệt rũ xuống đôi mắt, mỉm cười nhìn Hàn Ngữ Harmony nhìn ra được tới. Giờ này khắc này, hắn tựa hồ tâm tình rất mỹ lệ. Ngạch, hảo đi, ta đích xác thích. Hàn Ngữ Hâm sáng lạn cười. Đi thôi, nói, Hàn Ngữ Hâm đã dẫn đầu đuổi theo. Nhìn Hàn Ngữ Hâm nhỏ xinh thân ảnh, Phó Tuyệt rũ rũ mắt mắt, nghĩ đến vừa mới kia một khắc đáy lòng rung động. Hắn âm thầm cười cười, xem ra, nàng thật là đối chính mình rất quan trọng, thực đặc biệt người, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.